Quốc sắc sinh kiêu, chương 265, viện binh, góc truyện audio.com. Sở Hoan cảm thấy lưng phát lạnh một hồi. Lưu Tụ Quang và công tử Vân Hổ tạo thành một tuyến. Chữ, vạn quỷ dị này, khiến Sở Hoan cảm thấy dường như có một bóng mờ cực lớn phủ trên đỉnh đầu. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại lục tìm trên người công tử Vân Hổ một lát, rốt cuộc tìm được một viên đá bẹp. Ngày đó đoạt được một viên đá cổ quái trên người Lưu Tụ Quang. Bên trên có đồ án nữ nhân xích lõa, còn có ký hiệu cổ quái, mà viên đá này hình thù giống như đúc với viên đá kia. Tuy hình thù giống nhau, nhưng đồ án bên trên lại hoàn toàn khác nhau. Đồ án trên viên đá của công tử Vân Hổ này là một con hổ, chỉ là con hổ này quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không có khí thế vua trong loài thú. Trái lại giống như bị rút đi khí thần, lười biếng, giống một con mèo nhỏ mà thôi. Trong lòng Sở Hoan vừa ngạc nhiên lại vừa nghi hoặc, phàm là bức tranh hổ, không đâu không miêu tả con hổ phán tán khí tức thú vương. Càng uy phong càng tốt, nhưng bức họa này lại hoàn toàn trái ngược, vẽ con hổ này cực kỳ suy yếu, mặt sau cũng là ký hiệu cổ quái, nhưng Sở Hoan lại xem không hiểu. Hắn quay đầu liếc doanh nhân một cái, thấy thần sắc doanh nhân hơi ngây ngốc nhìn Nguyên Vũ nằm trên mặt đất. Dường như đang suy nghĩ cái gì, Sở Hoan cất viên đá vào trong ngực, lại đi tới bên người công tử áo lam, chỗ cổ tay của công tử áo lam vẫn đang đổ máu. Làn da trên mặt gã đã tím đen, cực kỳ khủng bố, Sở Hoan lo lắng trên người này còn có độc. Không chạm vào, dùng dao găm gảy quần áo của gã ra, giống như gã đoán trước, ngực công tử áo lam này cũng có một chữ vạn. Nhưng kích cỡ lại lớn hơn một chút so với công tử Vân Hổ. Cũng không biết có đại biểu cho thân phận cao hơn công tử Vân Hổ một chút hay không. Sở Hoan đao pháp linh hoạt, gảy gảy trên người công tử áo lam, xem có viên đá hay không. Tìm trong chốc lát, tìm được mấy bình sứ nhỏ cùng một ít ám khí hình thoi. Cũng không phát hiện viên đá, nhưng trên người gã lại có một miếng ngọc bài. Hình thù ngọc bài này giống như viên đá của công tử Vân Hổ. Nhưng chất liệu khác hẳn, vừa là đá, vừa là ngọc. Ngọc bài này màu đen, là ngọc đen hiếm thấy. Sở Hoan thấy trên người công tử áo lam mang theo vài ngân châm. Dùng ngân châm chạm vào ngọc đen, ngân châm không đổi sắc, ngọc đen này xem ra không độc, lúc này Sở Hoan mới tự tay cầm lấy ngọc bài màu đen. Mặt trái ngọc bài màu đen có ký hiệu cổ quái, tuy Sở Hoan xem không hiểu, cũng có thể nhìn ra được ký hiệu này hoàn toàn khác với ký hiệu trên viên đá của công tử Vân Hổ. Mà đồ án điêu khắc mặt trái, lại hơi cổ quái, đó là thân thể người. Nhưng đầu rắn le lưỡi, đồ án thân người đầu rắn nhìn lên dường như giống với thần trong truyền thuyết nào đó. Quái vật kia tay trái cầm sáo, tay phải cầm tì bà, đồ án điêu khắc giống như đúc, cực kỳ chân thật, Sở Hoan thần sắc ngưng trọng, trăm mối không có cách giải. Đúng lúc này, doanh nhân một mực ngây ngốc nhìn Nguyên Vũ đột nhiên nói. Sở Hoan, hắn nói đều là sự thật. Sở Hoan khẽ giật mình, lập tức quay đầu, doanh nhân chậm rãi nói. Bổn vương tin tưởng, hắn là cứu cứu của ta. Gã ngẩng đầu, nhìn Sở Hoan, nếu hắn không phải cứu cứu của ta, sẽ không ngăn một đao kia cho ta. Chấm chấm, thần sắc Sở Hoan hơi ngưng trọng, thật ra hắn cũng không muốn biết bí mật như vậy. Loại bí mật này, liên quan rất lớn, biết nhiều hơn, trái lại có hại không lợi đối với mình. Doanh nhân nói như vậy, Sở Hoan cũng không biết trả lời thế nào, đây là bí mật hoàng gia, hắn tự nhiên không muốn xen vào quá nhiều. Doanh nhân đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn đá, ngồi xuống ghế đá, nói khẽ, tuy rằng bổn vương không muốn nghĩ như vậy, nhưng, bổn vương lại không thể không nghĩ, hai thích khách này tại sao lại có thể phát hiện địa đạo này. Sở Hoan hơi trầm ngâm, nói. Bọn đạo trích, có lẽ ngẫu nhiên phát hiện, địa đạo này rất bí ẩn. Doanh nhân lắc đầu nói, cứu cứu ở nơi này 20 năm, cực kỳ rõ ràng đối với nơi này. Hắn có thể mang chúng ta tới nơi này, trong lòng đã có tính toán. Sở Hoan liếc Di Thể Nguyên Vũ, hơi vuốt cằm, nếu như không phải linh đường có người của chúng trông coi. Phùng Ngọ Mã chưa chắc cảm thấy linh đường có vấn đề. Doanh nhân khẽ nói, Phùng Ngọ Mã phát hiện linh bài dính bụi ở linh đường. Nhưng hai gã thích khách lại đến từ đối diện, có thể thấy cũng không phải chúng phát hiện sơ hở, mà sớm biết tồn tại một địa đạo như vậy. Tại sao chúng lại biết rõ? Doanh nhân sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ đã có người nói với chúng? Sở Hoan mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng không lên tiếng, biết rõ mật đạo này. Không có mấy người, doanh nhân thở dài, cựu cựu có thể chết vì bổn vương, tự nhiên sẽ không bán đứng bổn vương. Như vậy, nói tới đây, giọng của gã dừng một chút, từ sâu trong mắt mang theo một chút thống khổ một chút phẫn nộ. Năm đó thái tử ca ca cũng từng ở nơi này. Hắn có biết có một địa đạo như vậy hay không? Trái tim Sở Hoan siết chặt, biết rõ doanh nhân đã hoài nghi thái tử. Doanh nhân hít một hơi thật sâu, cuối cùng lắc đầu nói. Bỏ đi, bổn vương không tin thái tử ca ca thật sự có thể làm như vậy. Tựa hồ gã cũng không muốn nghĩ tiếp, nhìn về phía Sở Hoan, hỏi, Sở Hoan, khi nào chúng ta có thể ra ngoài? Sở Hoan liếc Phùng Ngọ Mã hôn mê bất tỉnh, nói, điện hạ, hiện giờ không rõ tình huống bên ngoài, chỉ là, Phùng Bách Hộ thương thế rất nặng, chỉ dựa vào kim sang dược cầm máu là không được, còn phải tìm dược vật khác trị thương cho hắn, nếu tiếp tục kéo dài ở trong này, chỉ sợ rất nguy hiểm cho Phùng Bách Hộ. Doanh nhân nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này. Sở Hoan cau mày, điện hạ chuẩn bị ra ngoài lúc này, cũng không thể một mực ở lại nơi này, hai người kia có thể tìm tới đây, nói không chừng những thích khách khác cũng có thể tìm đến. Ở lại nơi này, thật sự không an toàn, doanh nhân nắm tay nói. Sở Hoan nghĩ nghĩ, hỏi, điện hạ chuẩn bị trở lại linh đường lần nữa. Doanh nhân lắc đầu nói, chúng ta đi tiếp, bổn vương thật sự muốn biết, địa đạo này rốt cuộc thông tới đâu. Gã cũng không nhiều lời, liếc thi thể Nguyên Vũ, nói, thi thể cứu cứu, chúng ta, sau này sẽ tới hậu táng. Gã cầm một cây đao, cầm ngọn đèn, đi tới thông đạo công tử áo lam đi vào. Sở Hoan lo nghĩ, tiến tới cẩn thận cõng Phùng Ngọ Mã, đi theo sau lưng doanh nhân, cũng tiến vào thông đạo kia. Địa đạo này vẫn rất hẹp, hơn nữa rất dài, cũng không biết đi bao lâu. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện thang đá đi lên. Doanh nhân do dự một chút, Sở Hoan đã cẩn thận buông Phùng Ngọ Mã, thấp giọng nói, điện hạ, ti tướng lên trước thăm dò. Hắn nắm chặt huyết ẩm đao, đi lên thang đá, tới trên nóc, là một khối đá, Sở Hoan lo lắng có người mai phục lối ra, cũng không vội vàng di chuyển khối đá, mà dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Sau một lát, hắn mới chậm rãi rời khối đá, một trận gió lạnh thổi vào. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, Sở Hoan kéo phiến đá ra, trước tiên ló ra ngoài nhìn, chỉ thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người, xem cũng không có người mai phục. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, là vô số ngôi mộ, lối ra này, lại là một bãi tha ma hoang vu. Doanh nhân ở phía dưới hỏi, Sở Hoan, thế nào? Sở Hoan cẩn thận quan sát một lát, xác định bốn bề vắng lặng. Xuống dưới một lần nữa, nói, điện hạ, bên ngoài không có người. Doanh nhân nói, đám người Lý Mão Thọ ở đâu? Dựa theo bố trí lúc trước, bọn họ hẳn là phá vây phía bắc, sau đó vòng xuống phía nam. Sở Hoan nói, nếu không có ngoài ý muốn, hiện giờ bọn họ hẳn đang ở phía bắc. Doanh nhân vội đáp, chúng ta đi tìm bọn họ. Sở Hoan suy nghĩ, lắc đầu nói, điện hạ, hai gã thích khách tiến đến từ nơi này, tất nhiên cảm thấy chắc chắn thực hiện được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thủ hạ của chúng hẳn là cố ý đi kiềm chế Lý Mão Thỏ bọn họ. Doanh nhân hiểu được, hỏi, người nói đám thích khách này hiện giờ đang ở phía bắc. Hẳn là như thế, Sở Hoan nghiêm mặt nói, điện hạ, chúng ta đi đường ngược lại, đi phía nam. Doanh nhân do dự một chút, rốt cuộc gật đầu nói, Được, Sở Hoan, bổn vương nghe lời ngươi. Doanh Nhân và Sở Hoan lập tức mang theo Phùng Ngọ Mã rời khỏi địa đạo. Bãi Tha Ma âm trầm, lạnh lẽo, Sở Hoan cõng Phùng Ngọ Mã, nói, điện hạ, đi thẳng phía nam, trước Hừng Đông, chúng ta có thể tìm được chỗ đặt chân, chỉ cần tìm được lối ra trước, sau này tự nhiên có biện pháp hội hợp với đám người Lý Mão Thỏ. Doanh Nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng không biết là giờ nào, tại nơi này, khiến gã hơi lạnh cả người. Đột nhiên nghĩ tới, mai táng ở bãi Tha Ma này. 89/10 là tướng sĩ đội thân vệ triều Đại Hoa năm đó. Lòng sợ hãi tan đi, hai người ở trong bóng đêm, không hề dừng lại, nhanh chóng đi về phía nam. Nơi này ít có người đến, đường cũng không có, đi một lát, không phát hiện tung tích một người. Xem ra đúng như Sở Hoan dự đoán, những người khác đã đi về phía bắc. Phùng Ngọ Mã thương thế rất nặng, Sở Hoan cũng không dám đi quá nhanh. Doanh Nhân ở bên cạnh nói khẽ, Sở Hoan, lần này bổn vương tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi lập được công lớn, chờ bổn vương trở về, nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Sở Hoan cười nói, có thể cống hiến cho điện hạ, là vinh hạnh của ti tướng. Sở Hoan vừa nói xong câu đó, thần sắc lại siết chặt, dừng bước thấp giọng nói. Điện hạ, có tiếng vó ngựa, Doanh Nhân khẽ giật mình, cũng ngừng lại, ngưng thần lắng nghe, trong gió đêm, quả nhiên mơ hồ truyền đến từng đợt vó ngựa, có phải là đám người Lý Mão Thỏ, mắt Doanh Nhân sáng lên, Sở Hoan cũng không xác định, nói, điện hạ, trước tiên chúng ta trốn đi, đúng lúc không xa bên cạnh có một bụi cỏ gai, bất đắc dĩ hai người chỉ có thể trốn vào nơi này. Cũng bất chấp gai đâm, cũng không lâu lắm, chợt nghe tiếng vó ngựa tới gần, cách đó không xa quả nhiên xuất hiện một đội kỵ binh. Ước chừng hơn 20 người, mơ hồ nghe được có người kêu lên, điện hạ, chúng ta là vệ sở quân, đặc biệt tới bảo vệ điện hạ, tốc độ đội kỵ binh kia rất nhanh, các lùm cây không xa, sắp vượt qua, là vệ sở quân, Doanh Nhân vui vẻ nói. Bọn họ tới bảo vệ bổn vương, gã kích động, liền phát ra tiếng vang, đang muốn đứng dậy, Sở Hoan đã nắm lấy Doanh Nhân, thấp giọng nói, điện hạ, địch ta không rõ, không thể vọng động, điện hạ, ngài ở đâu, đám kỵ binh kêu gào, chúng ta phụng lệnh Kiều Tổng Đốc, đặc biệt tới đón điện hạ, Doanh Nhân nói, Sở Hoan, ngươi xem yên ngựa của họ, đó là yên của vệ sở quân. Không sai được, là vệ sở quân tới cứu bổn vương. Lúc này thủ lĩnh kỵ binh cũng nhìn thấy lùm cây này. Đưa tay lệnh bộ hạ dừng lại. Tới bên này cách vài mét. Kết lên, điện hạ, thần tướng đặc biệt tới bảo vệ. Thần tướng La Thế Lương, phụng lệnh Tổng đốc đại nhân tới tiếp ứng. Là La Thế Lương, Doanh Nhân thở nhẹ ra. Đứng lên nói, La Thế Lương, bổn vương ở nơi này. Sở Hoan muốn ngăn cản, đã không kịp, cách chương.